Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ám giả ám sát, chương 41, ám giả ám sát. Phòng ốc bên trong, Lâm Phong yên tĩnh ngồi ở trên giường, phóng thích hắc ám vũ hồn để trong tu luyện hắn như trước có cực kỳ nhạy cảm thính giác. Toàn bộ tửu lâu đinh điểm âm thanh, chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể nghe được. Lăn lộn thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào Lâm Phong trong cơ thể. Một luồng thuần trắng cương khí như ẩn như hiện, dường như muốn phá thể mà ra. Đây là khí vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao cảnh tượng. Chờ đến này phun ra nuốt vào cương khí có thể từ trong cơ thể tỏa ra mà ra. Bắt đầu từ khí vũ cảnh bước vào linh vũ cảnh thời gian. Bách bộ giết địch, giết người trong vô hình. Lúc này, ở khách sạn ngoại vi, lần lượt từng bóng người cấp tốc hướng về khách sạn dựa vào. Sau đó đi vào khách sạn bên trong, thân pháp nhẹ nhàng, giống như u linh. Hơn nữa, những người này trên người đều cõng lấy bá vương sừng châu cung. Loại này sừng châu cung lực đạo cực kỳ mạnh mẽ. Khí vũ cảnh người, có thể mang toàn bộ sức mạnh rót vào với sừng châu cung trong. Địa chữ số ai phòng, tốt nhất không muốn kinh động hắn, đỡ phải phiền phức. Từ đoàn người trung gian đi ra một bóng người, trong tay quạt giấy vung lên, nhất thời những này xuất hiện đám người đều hướng về cầu thang mà đi, thẳng đến địa chữ số 2 gian phòng. Một lát sau, mười mấy bóng người toàn bộ xuất hiện ở địa chữ số 2 phòng bên ngoài, thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng. Chỉ phát sinh đinh điểm âm thanh, mấy không nghe thấy được. Thực lực của những người này hiển nhiên đều không bình thường. Răng rác, từng đạo dây cung kéo dài âm thanh vang lên. Chỉ thấy những người này toàn bộ cầm trong tay sừng châu cung từ trên lưng gỡ xuống. Dương cung lắp tên, thả, vù, vù, vù, ngoặc kép, rung động tiễn huyền phát sinh từng trận ong ong. Mạnh mẽ lực đạo để cung tên trực tiếp phá cửa mà vào. Lập tức liền nghe được bên trong truyền đến từng trận ầm ầm tiếng vang. Đi vào, đầu lĩnh người lại quát một tiếng. Nhất thời đoàn người một cước đem cửa phòng đá văng. Phá cửa mà vào. Trong phòng không có một bóng người. Tấm kia tinh xảo giường gỗ ở bá đạo cung tên trong nát tan thành giá gỗ. Từ lâu không thành hình. Bất quá, trên giường lại tựa hồ như cũng không có người bóng người. Hai bóng người trước tiên bước vào cửa phòng bên trong, ánh mắt cảnh giác, kiếm khiếu lôi âm, giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, lạnh lẽo kiếm quang lóe lên rồi biến mất, lôi âm cuồn cuộn, nương theo hai tiếng kêu thảm thiết, vào hai bóng người trực tiếp ngã xuống. Lâm Phong ở những người này vừa bước vào khách sạn thời gian liền biết rồi. Bất quá bắt đầu hắn vẫn chưa lưu ý. Mãi đến tận trong lúc hoảng hốt nghe được địa chữ số 2 lâu vài chữ, hắn mới bắt đầu thức tỉnh. Đối phương tựa hồ là hướng về phía hắn đến. Bởi vậy Lâm Phong vẫn trốn ở nơi cửa ra vào bên cạnh, dựa ở trên vách tường. Nơi này là góc chết. Đối phương ở chưa tiến vào phòng trước đó, không thể có thể thương tổn được hắn. Hơn nữa cũng thuận tiện hắn tiến hành phục kích. Khi làm, Lâm Phong nhìn thấy từng đạo mũi tên mang theo mãnh liệt tiếng hú bắn vào gian phòng thời. Gian, ám đạo vận may của chính mình không sai. Nếu không phải mình trước thời gian phát hiện trốn ở này góc chết trong, tất nhiên bị trực tiếp bắn giết. Bất quá ở may mắn đồng thời, Lâm Phong trong lòng tràn ngập lạnh lẽo sát ý, ra tay không chút lưu tình, trực tiếp chém giết hai người. Là ai muốn giết chính mình? Ngoặc kép, Lâm Phong lại là cuồng bá một chiêu kiếm vung vẩy mà ra. Bên ngoài lại truyền tới vài đạo kêu thảm thiết. Cũng cùng lúc này, lướt qua sử dụng mà ra. Ở bên ngoài đám người còn chưa kịp phản ứng thời gian Lâm Phong liền từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài. Chui, người cầm đầu sắc mặt khó coi, gầm lên một tiếng, đoàn người hóa thành trong gió ngựa hoang. từng cái từ cửa sổ đập ra, đáp xuống đất. Đêm mưa, thiên địa tối tăm, tia sáng phi thường yếu. Nếu không có võ tu thị lực vô cùng tốt, đều rất khó nhìn rõ đường xá, đặc biệt là đang nhanh chóng chạy trốn thời gian. Bất quá chuyện này đối với Lâm Phong đúng là không có ảnh hưởng quá lớn. Nắm giữ hắc ám vũ hồn hắn không chỉ có là thiên phú tu luyện tăng lên rất nhiều, cảm quan cực kỳ nhạy cảm, mặc dù bóng đêm tối tăm, như trước có thể nhìn thấy xa xa con đường. Người phía sau quần cũng theo sát mà đến, bước chân đạp lên trên đất nước đọng âm thanh truyền ra rất xa. Vù, Lâm Phong đầu phiến diện, một mũi tên từ bên tai bay qua, mạnh mẽ kinh phong càng thổi đến mức hắn nhĩ chưa chín kỹ thống. Bắn ra mũi tên này thì người thực lực tất nhiên là khí vũ cảnh tầng 9. Mặc dù cùng Liễu Phỉ tên bắn ra so với, cũng không kém bao nhiêu. Lâm Phong trong lòng phát lạnh, Liễu Phỉ thực lực là khí vũ cảnh tầng 9, hơn nữa còn nắm giữ mạnh mẽ tiễn vũ hồn, tên bắn ra thì uy lực tự không cần phải nói, mà phía sau mình người tên bắn ra thì thậm chí có thể cùng Liễu Phỉ so với. Rất hiển nhiên thực lực cực cường, Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng, ở nửa đêm dĩ nhiên sẽ có như thế một đám người ám sát chính mình. Đến muốn mạng của mình, vù, vù, lại có hai đạo mũi tên phá không mà đến. Lâm Phong thân thể hơi phục, tránh thoát phóng tới mũi tên. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, những người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa phảng phất được qua huấn luyện giống như. Tên bắn ra thì không chỉ tinh chuẩn cực kỳ, hơn nữa nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Một mũi tên tiếp một mũi tên. Không được, tiếp tục như vậy ta sớm muộn cũng sẽ lực kiệt. Bị mũi tên bắn trúng, Lâm Phong lần thứ hai tránh thoát một mũi tên. Thầm nghĩ trong lòng, thực lực của những người này đa số là khí vũ cảnh tầng 9. Hơn nữa sử dụng mũi tên lô hỏa thuần thanh, phối hợp hiểu ngầm. Điều này làm cho Lâm Phong mặc dù ở thân pháp khinh công thượng chiếm cứ ưu thế, như trước không thể thoát khỏi đám người kia, nhanh chóng chạy trốn trong bắn lên ô thủy dính đầy Lâm Phong quần áo. Không ngừng tăm tích nước mưa đã đem hắn cả người lâm thấu. Lâm Phong thân thể một bên, né tránh một mũi tên, lập tức bước chân của hắn càng im bặt đi, trong nháy mắt xoay người, lướt qua, giết, trong chớp mắt này thời khắc, Lâm Phong không chỉ dừng lại đi tới. Hơn nữa dùng khinh công thân pháp trở về, hàn quang một chiêu kiếm vung ra, lôi âm hỗn tạp ở nước mưa bên trong, một đạo dòng máu trên không trung bay lả tả, lập tức cùng nước mưa hòa làm một thể. Cái kia chạy ở phía trước nhất người đột nhiên không kịp chuẩn bị gian, một chiêu kiếm bị Lâm Phong chém giết, những người khác cấp tốc tránh né ra đến, lùi tới mười mấy mét sau. Âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, mang theo vài phần cảnh giác. Phía này dung thanh tú thiếu niên, không ngờ kinh chém giết bọn họ vài người. Cách bay xuống giọt mưa, Lâm Phong nhìn đối phương một đám người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trong đám người gian trên người một người. Người mặc màu đen áo tơi, ở trong tay của hắn, nắm một thanh quạt giấy. Nạp, Lan, Hải. Lâm Phong vẻ mặt lạnh lẽo, từng chữ, chuôi này quạt giấy chủ nhân, chính là Nạp Lan Hải. Ánh mắt quét qua đoàn người, Lâm Phong cười lạnh nói, nhiều như vậy cao thủ, Dương Châu Thành cũng chỉ có mấy nhà có thể có loại này thế lực. Bất quá lấy ngươi tư lịch, hẳn là còn không điều động được nhiều cao thủ như vậy đi. Nạp Lan Hải đứng ở trong đám người gian. Nghe xong Lâm Phong trong mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Đều nói Lâm gia gia chủ Lâm Hải chi tử chính là phế vật. Nhưng mà ta biết Lâm Phong không chỉ có thiên phú xuất chúng, năng lực ứng biến cũng không phải bình thường. Thông tuệ cơ trí, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ngoặc kép, đáng tiếc mặc dù ngươi là thiên tài, cũng không có ai sẽ biết. Nạp Lan Hải âm lãnh nói, người chết, lại thiên tài cũng chung quy chỉ là người chết. Liền bởi vì một điểm nho nhỏ quan hệ, Nạp Lan Phượng liền hận ta như vậy. Đêm khuya phái ra phủ thành chủ quân đội, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lâm Phong ngữ khí mang theo vài phần trào phúng. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không phải là bình thường võ giả. Lúc này lại nhìn thấy Nạp Lan Hải, Lâm Phong tự nhiên biết, đám người kia là quân đội, phủ thành chủ tư quân. Chỉ có điều Lâm Phong không nghĩ ra chính là, Nạp Lan Phượng đối với hắn bất kính trước, bởi vậy hắn cũng không có cho Nạp Lan Phượng mặt mũi. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù Nạp Lan Phượng lại thù dai, cũng không đến nỗi lấy mạng của hắn. Nhưng Lâm Phong hắn tựa hồ lại dự liệu sai rồi. Nạp Lan Phượng không chỉ lấy mạng của hắn, hơn nữa không tiếc đêm khuya phái người đánh giết. Nạp Lan công chúa thân phận cỡ nào cao quý, cao cao tại thượng, há lại là ngươi có thể sỉ nhục. Bằng ngươi đối với Nạp Lan công chúa bất kính, Lâm Phong, ngươi chết không hết tội. Nạp Lan Hải quát mắng nói rằng, âm thanh hờ hững, phảng phất hết thảy đều như vậy thuận lý thành chương. Chuyện đương nhiên, Nạp Lan công chúa, cao cao tại thượng, Lâm Phong cười gằn, một cái thành chủ con gái. Tuy rằng địa vị tôn sùng, nhưng là không đủ để lấy công chúa tương xứng. Không nghĩ tới Nạp Lan Phượng như vậy kiêu căng, không coi ai ra gì. Điểm ấy so với Lâm Thiên không hề yếu. Nếu muốn giết ta, cái kia liền động thủ đi. Hắc ám vũ hồn chi hư ảnh sau lưng Lâm Phong xuất hiện, hòa vào trong bóng tối, vô thanh vô tức, không có đinh điểm khí tức, thậm chí không có ai biết Lâm Phong hắn phóng thích vũ hồn. Chết không hết tội, hắn Lâm Phong ngược lại muốn xem, những người này, làm sao để hắn chết không có gì đáng tiếc. Hắc ám vũ hồn hòa vào hắc ám, phảng phất cho Lâm Phong một đôi mắt. Lúc này Lâm Phong thậm chí cảm giác tất cả xung quanh đều hiện ra ở đầu óc của hắn bên trong. Phạm vi nơi, bất kỳ một chỗ có động tĩnh gì, đều không thể chạy trốn cảm nhận của hắn. Xèo, phá không mũi tên từ Lâm Phong bên tai bay qua. Lâm Phong vẻn vẹn là hơi vẫy vẫy đầu. Tình cảnh này để bắn ra mũi tên võ tu thần sắc cứng lại. Chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Cái kia trong đêm tối sáng sủa hai con mắt, bình tĩnh đến làm người đáng sợ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.